Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, Silent Hill hoan nghênh ngài. Cách cửa sổ đối mặt đen xì xì đường phố, Diệp Thiên Hồ yên tĩnh ngồi ở trên ghế, tinh thần thần một tia chậm rãi phóng thích mà ra. Phảng phất là con nhện đan lưới bình thường tinh vi mà lại cẩn thận. Rất nhanh mắt thường không cách nào phát hiện tinh thần sợi tơ đã trải rộng Diệp Thiên Hồ bên người. Toàn bộ không gian, thời điểm như thế này, ở tinh thần sợi tơ bên trong phạm vi, mảy may động tĩnh đều có thể bị Diệp Thiên Hồ nhận ra được. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ chi vì lẽ đó mục đích làm như vậy cũng không phải vì báo động trước. Mà là phụ trợ phân tích, thuấn di năng lực, kỳ thực cũng chỉ là không gian năng lực một loại biểu hiện. Ở có thể sử dụng máu của thần linh một phần sức mạnh sau khi. Liền hiện nay mà nói, không gian năng lực là hắn thu hoạch lớn nhất một trong. Này không chỉ là để hắn có thể hoàn thành thuấn di loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đồng thời cũng làm cho hắn đối với không gian nhận biết sâu sắc thêm. Liền dường như hiện tại, nếu như là đã từng thời điểm, hắn chỉ sẽ cảm thấy cái này Silent Hill quái gì, hơn nữa phần lớn hay là bởi vì tâm lý nhân tố hơn nữa một điểm bản năng. Thế nhưng hiện tại, khi hắn thu được không gian năng lực sau khi, mặc dù đối với loại năng lực này sử dụng vẫn như cũ rất dễ hiểu, thế nhưng là có thể mơ hồ địa cảm giác được. Ở tòa này tĩnh mịch Silent Hill vị trí khu vực, có một loại đặc biệt không gian rung động, lại như là ở vốn là cơ sở trên thêm ra một vài thứ. Mà cái kia cái gọi là thêm ra đến đồ vật, kỳ thực chính là Aretha sức mạnh sáng tạo một cái khác Silent Hill. Cũng chính là cái kia biểu thế giới, bên ngoài mà ra lực lượng tinh thần, hoàn toàn có thể cho rằng là Diệp Thiên Hồ nhận biết một loại kéo dài. Làm tinh thần sợi tơ phóng thích mà ra, nguyên vốn là có loại kia cảm giác quái dị càng rõ ràng. Thế nhưng, hiện tại hắn đối với cái kia biểu thế giới, vẫn như cũ là nằm ở một loại có thể cảm giác mơ hồ đến. Thế nhưng vẫn không có một cái rõ ràng nhận biết trình độ. Còn mở ra thế giới hiện thực cùng biểu thế giới trong lúc đó hàng rào. Vậy thì có thể khó khăn. Biết nó là ở chỗ đó, thế nhưng là không cách nào tiếp xúc, không cách nào đến, hai cái thế giới trong lúc đó cũng không phải hoàn toàn ngăn cách. Thế giới hiện thực cùng biểu thế giới kỳ thực vẫn luôn tồn tại mơ hồ liên hệ. Lại như là, ở điện ảnh bên trong thời điểm, Rose tiến vào biểu thế giới sau, đã từng cho chồng mình trong điện thoại nhắn lại, tuy rằng bị quấy rầy rồi. Nhưng cũng là lưu lại một chút. Tới sau thời điểm, nàng trượng phu càng là nhiều lần ở trong thế giới hiện thực ngửi được Rose trên người hương mùi vị của nước, thậm chí cảm giác được Rose ngay ở bên cạnh chính mình, nhưng cũng không cách nào nhìn thấy. Mà hiện tại Diệp Thiên Hồ mơ hồ cảm ứng, càng là chứng minh điểm này. Nếu không phải hoàn toàn độc lập, như vậy Diệp Thiên Hồ đón lấy công tác cũng sẽ đối lập ung dung một điểm. Hắn hiện tại muốn làm chính là làm hết sức lợi dụng loại này mơ hồ liên hệ đến phá hoại hai cái thế giới trong lúc đó hàng rào. Từ mà tiến vào biểu thế giới, kém cỏi nhất cũng phải có thể ảnh hưởng đến biểu thế giới. Có điều, đặc biệt là đang giải thích hai cái không gian liên hệ thời điểm, sốt ruột một điểm chỗ tốt đều không có. Hắn chỉ có thể làm hết sức gắng giữ tỉnh táo trạng thái. Đi nhận biết, cưỡi tích, may là, hắn lợi dụng dòng máu của chính mình ở Seren trên người lưu lại một cái tin tiêu. Hiện ở cái kia tin tiêu đã cùng Seren đồng thời tiến vào biểu thế giới. Này ở một mức độ nào đó cũng giảm nhỏ mở ra hai cái thế giới trong lúc đó hàng rào độ khó. Đương nhiên, đầu tiên Diệp Thiên Hồ muốn tìm được trước cái kia tạm thời thất lạc tin tiêu lại nói. Trong quá trình này, tuy rằng cần tinh thần độ cao tập trung, thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng là một chút cũng lo lắng biểu bên trong thế giới Aretha ra tay với hắn. Trên thực tế, nếu như đối phương thật sự ra tay với hắn, đó mới là thật sự giúp Diệp Thiên Hồ đại ân đây. Diệp Thiên Hồ căn bản là không lo lắng Aretha công kích. Coi như là ác ma sức mạnh, hắn cũng không phải không cách nào chống đối. Duy nhất để hắn đau đầu chính là, dường như hiện tại như vậy, đối phương căn bản là một bộ đóng cửa tạ khách tư thái. Căn bản không muốn để cho Diệp Thiên Hồ một cơ hội nhỏ nhoi. Sau nửa đêm, theo vài tiếng nặng nề tiếng sấm, ở ngắn ngủi rọi sáng Silent Hill cái này quỷ bình thường chấn nhỏ sau khi một hồi giông tố rốt cục không thể chờ đợi được nữa bắt đầu rồi biểu diễn. Giông tố đến, nhất thời để trong không khí có độc khí thể cùng bụi trần rất là giảm thiểu. Diệp Thiên Hồ có chút cảm tạ trận này giông tố, tuy rằng trời mưa thời điểm không khí có chút muộn, nhưng này chí ít để hắn khứu giác trong khoảng thời gian ngắn không cần chịu đựng cái kia gai mũi. Sunfur dioxide mùi vị, có điều, mặc kệ thế giới hiện thực thế nào sấm vang chớp giật, ở biểu bên trong thế giới, mãi mãi cũng sẽ không cảm nhận được những này. Vĩnh hằng yên tĩnh phảng phất mới là nơi này bình thường dáng dấp. Nơi này không có bạch thiên hắc dạ, không có mặt trời, ánh trăng loại hình cảnh tượng, chỉ có hắc mông mông biểu thế giới cùng nguy hiểm mà hắc ám bên trong thế giới liên tục chuyển đổi. Cũng không có hôn mê quá thời gian dài, gục trên tay lái Rose chậm rãi tỉnh lại, trán của nàng bởi vì trước va chạm, hiện tại còn mang theo một ít vết máu. May là chỉ là bị thương ngoài da, cái trán vết thương chỉ là chảy ra không nhiều dòng máu. Hiện tại cũng chỉ là còn có chút đau đớn, duỗi ra xúc đụng một cái trán của chính mình. Sau đó, Rose chợt phát hiện ô tô bên ngoài kỳ quái cảnh tượng. Bên ngoài đâu đâu cũng có mờ mịt dáng vẻ, chu vi tựa hồ là bay lên dày đặc sương mù, liền hơi xa một chút cảnh tượng đều không thể thấy rõ. Mà trên bầu trời, không ngừng mà có tảng lớn, hoa tuyết, bay xuống. Liền ngay cả ô tô trước song dưới duyên cũng đã chồng chất thật nhiều. Thế nhưng trong không khí nhưng không có cảm giác đến mùa đông lạnh giá. Hơn nữa, tuyết rơi thời điểm nên có sương mù tồn tại sao? Mờ mịt nhìn bên ngoài quái dị cảnh tượng, làm tầm mắt lạc ở bên cạnh chỗ ngồi kế bên tài xế thời điểm. Rose bỗng nhiên sửng sốt một chút, nguyên bản nên ngồi ở chỗ này Seren đã không thấy bóng dáng. Mà ghế lấy phụ bên kia cửa xe cũng mở ra. Seren, Rose cuống quýt địa ở trong xe. Thế nhưng Jeep mặt sau cũng không có Seren, càng không có người đáp lại nàng. Seren, hô con gái tên, Rose mau mau xuống xe. Ở xe chu vi vẫn không có nhìn thấy Seren bóng người. Cách lái ô tô, Rose ở đại trong sương hướng về phía trước đi đến. Người đến a, cứu mạng, nơi này ngoại trừ tai nạn xe cộ, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại Rose kêu cứu. Bất kể là Seren vẫn là cái khác người nào, phảng phất phía trên thế giới này chỉ còn dư lại Rose chính mình như thế. Rose dọc theo đường cái về phía trước chạy đi, nếu như nơi này không có Seren, như vậy rất có thể chính là ở đã không xa Silent Hill. Về phía trước, chạy một trận, lại một lần nữa hô tên Seren, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Rose đứng ở cái này quỷ dị thế giới, tràn đầy mờ mịt, lúc này, một mảnh hoa tuyết rơi vào trên mặt của nàng. Rose vươn ngón tay ở trên mặt lau một hồi, không có hoa tuyết lạnh lẽo xúc cảm, trên ngón tay của nàng lưu lại một chút màu xám đen đồ vật, ngón cái ở cái kia dấu vết trên vuốt nhẹ một hồi. Nhìn ngón trỏ lòng bàn tay trên mở rộng màu đen dấu vết. Rose trong miệng tự nói, cho tàn, hiện tại, nàng rốt cục ý thức được. Bên người này cái gọi là hoa tuyết, kỳ thực chỉ là vô cùng vô tận cho tàn mà thôi. Những này cho tàn quá nhiều rồi. Nhiều đến xem ra hầu như cùng một hồi chân chính tuyết lớn không khác. Nhưng này mãi mãi cũng không phải chân chính hoa tuyết. nhưng mà Rose không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ vì sao lại xuất hiện cái này kỳ quái cảnh tượng. Đối với con gái lo lắng giục nàng tiếp tục dọc theo đường cái hướng trước mặt chạy ra. Cái này quỷ dị địa phương làm cho nàng có một loại xuất từ bản năng chống cự. Tựa hồ đang cái này yên tĩnh bên trong thế giới ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết nguy hiểm. Liền ngay cả nàng tiềm thức cũng ở một khắc không ngừng mà nhắc nhở nàng. Nàng nên xa cách nơi này. Thế nhưng nàng chỉ có thể làm hết sức đè xuống chính mình tiềm thức cảnh cáo. Seren liền ở ngay đây. Nàng nhất định phải tìm tới Seren. Rất nhanh, nàng đi ngang qua một cái bảng hướng dẫn. Đã nhiều năm rồi bảng hướng dẫn trên. Bảng hướng dẫn vẫn rõ ràng biểu hiện mặt trên câu kia bị mọi người lãng quên rất lâu lời nói sai lần. Hill hoan nghênh ngài. Tòa này bị Aretha sức mạnh sáng tạo, Silent Hill. Ở mấy chục năm sau, rốt cục, lại một lần nữa nghênh đón tân phóng khách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.